Xin chào, tại một mỏ đồng vàng ở miền trung Chile đã từng xảy ra một thảm họa khai thác mỏ chấn động toàn thế giới. Có hơn 30 thợ mỏ đã bị mắc kẹt ở độ sâu 700m dưới lòng đất. Ở đó môi trường kín, không khí loãng và những người bị mắc kẹt chỉ có thể thụ động chờ đợi sự giải cứu từ thế giới bên ngoài. Sau khi sự cố xảy ra đã thu hút sự quan tâm của toàn cầu. Đó chính là vụ sập hầm khai thác mỏ San Jose của Chile xảy ra vào năm 2010. Địa điểm xảy ra câu chuyện nằm ở một quốc gia tại Nam Mỹ, đó chính là Chile, phía đông giáp với Argentina, phía bắc giáp với Peru và Bolivia. Chile là một trong những quốc gia có trữ lượng đồng giàu nhất thế giới, chiếm 29% trữ lượng toàn cầu, có sản lượng và số lượng xuất khẩu đứng đầu trên thế giới. Tại thủ phủ của vùng Atacama, miền trung Chile, cách thành phố Copiapo 45 km về phía bắc, có một mỏ tên là mỏ San Jose. Đây là một mỏ giàu đồng nằm trong sa mạc Atacama. Khu vực trên là một trong những nơi khô hạn nhất trên thế giới với nhiệt độ mặt đất cao, không thích hợp để sinh sống, điều kiện dưới lòng đất còn khắc nghiệt hơn. Bên trong hầm mỏ cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm lớn. Điều đáng chú ý là trước khi xuống mỏ thì các thợ mỏ phải giữ bụng đói, bởi vì nếu có thức ăn trong bụng, họ sẽ dễ bị nôn ói do môi trường khắc nghiệt ở dưới hầm mỏ. Đường hầm dưới lòng đất của mỏ San Jose có hình xoắn ốc, điểm sâu nhất cách mặt đất 800m. Để đảm bảo an toàn cho công nhân, bên trong mỏ có hai hầm trú ẩn khẩn cấp ở độ sâu 600m và 700m dưới lòng đất. Bên trong hầm trú ẩn có dự trữ thực phẩm, nước uống và thuốc men cùng các đồ dùng thiết yếu. Trong trường hợp thợ mỏ bị mắc kẹt, họ có thể đến hai hầm trú ẩn đó để tránh tạm. Tuy nhiên, nguồn cung cấp ở hầm trú ẩn có hạn và sẽ không đủ cho họ trụ lại quá lâu. Mặc dù làm việc trong mỏ San Jose rất vất vả và nguy hiểm, nhưng mức lương ở đây cao hơn nhiều so với các mỏ khác. Vì vậy, vẫn thu hút không ít người đến để khai thác. Công ty chịu trách nhiệm khai thác mỏ San Jose đầu tiên là công ty Minera San Esteban Primera. Trong khoảng thời gian 12 năm ngắn ngủi, từ năm 1998 đến năm 2010, đã có 8 thợ mỏ của công ty bị thiệt mạng trong các sự cố. Không chỉ vậy, công ty trên còn bị phạt tới 42 lần vì các vấn đề an toàn mỏ. Năm 2007, có một vụ tai nạn đã xảy ra khiến một thợ mỏ không may bị bỏ mạng. Gia đình thợ mỏ đó cho rằng công ty đã bất chấp các mối nguy hiểm tiềm ẩn, đồng thời bỏ qua những rủi ro về an toàn và coi thường tính mạng của các thợ mỏ. Vì vậy, họ đã kiện công ty trên ra tòa. Sau đó, mỏ San Jose đã phải tạm thời bị đóng cửa. Nhưng một năm sau, vào năm 2008, công ty lại tiếp tục cho phép công nhân khai thác ngầm, trong khi các mối nguy hiểm tiềm tàng về an toàn trong mỏ vẫn chưa được giải quyết. Cứ như thế, một cuộc khủng hoảng dữ dội hơn đã ập đến. Vậy, chuyện gì đã xảy ra ở mỏ San Jose? Liệu những người bị mắc kẹt có thể sống sót hay không? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian trở về ngày 5 tháng 8 năm 2010 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 5 tháng 8 năm 2010, hôm đó là một ngày thứ năm. Và buổi sáng như thường lệ, các thợ mỏ băng qua những con đường hầm tối tăm và quanh co khúc khuỷu của mỏ San Jose. Sau khi đến vị trí được chỉ định, họ bắt đầu công việc của mình. Mặc dù môi trường trong đường hầm khiến họ cảm thấy rất khó chịu, nhưng nếu không vác trên vai gánh nặng ngàn cân, thì ai dám đặt cược mạng sống cho ngày mai. Tất cả đều vì cuộc sống mưu sinh, gánh nặng cơm áo gạo tiền, mà các thợ mỏ đã quen dần với điều đó. Họ ở dưới lòng đất, lúc thì khua khoáng dụng cụ trên tay, thỉnh thoảng lại lấy khăn tha, chấm mồ hôi lăn dài trên trán. Ai cũng hăng say tận tụy với nghề, vì công việc đó ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của họ. 14 giờ. Đột nhiên, không biết từ đâu, vang lên một tiếng động kinh hoàng, khiến tất cả các thợ mỏ giật thót tim. Họ nhìn thấy nhiều tảng đá lớn nhỏ rơi xuống từng mảnh, đồng thời trong đường hầm cũng bị rung chuyển mạnh. Họ lập tức nhận ra ở đâu đó trong mỏ đang bị sập. Thời điểm đó, đá trong mỏ San Jose bắt đầu nứt ra, các tảng đá lớn nhỏ nhanh chóng lăn xuống đập mạnh ầm ầm xuống đáy mỏ. Các thợ mỏ thì được phân chia làm việc ở các khu vực khác nhau dưới mỏ. Có những người thợ ở phía gần lối ra đã liều mạng tránh được những tảng đá rơi từ trên đầu xuống để trốn thoát ra ngoài. Một số người đã thành công trở lại mặt đất an toàn. Họ thở hổn hển và biết ơn vì đã may mắn thoát chết. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra vẫn còn có những người khác đang mắc kẹt ở bên trong. Thời điểm đó, có một nhóm thợ khác vẫn đang ở sâu trong mỏ lại không được may mắn như vậy. Vừa rồi, đường hầm của mỏ đã bị sập và vị trí của họ hiện đang ở độ sâu 700 mét dưới lòng đất. Đường hầm của mỏ San Jose có hình xoắn ốc, một trong những địa điểm trú ẩn bên trong, cách mặt đất tận 700 mét theo chiều thẳng đứng. Từ đây đi bộ đến nối ra dài tận 5 km và họ không còn cách nào để thoát ra khỏi hầm trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Sau khi mỏ sập, không khí xung quanh tràn ngập bụi mịn dày đặc do các mảnh đá rơi xuống khiến tất cả mọi người không thể nhìn thấy mọi thứ phía trước. Họ chỉ có thể nằm đạp xuống đất, thầm hy vọng mình có thể sống sót qua trận thảm họa vừa rồi. Ở độ sâu 700 mét, hầm vừa nóng bức vừa tối tăm, không khí thì rất ngột ngạt. Do không thể nhìn thấy nhau, những người bị mắc kẹt chỉ có thể hô hoán và động viên nhau cùng gắng gượng. Sau khi mọi người nằm trên mặt đất suốt 6 tiếng đồng hồ, thì bụi bặm trong không khí mới dần tan đi và tầm nhìn của họ cũng dần được cải thiện. Họ lần lượt đứng dậy khỏi mặt đất và cố gắng tìm kiếm lối thoát thân. Tuy nhiên, tất cả các lối ra đều đã bị chặn bởi những tảng đá lớn. Một nhóm người khá đông bị mắc kẹt dưới lòng đất và không thể di chuyển. Đội trưởng của nhóm thợ mỏ có tên Louis Azur, 54 tuổi, cũng là một trong những người bị mắc kẹt. Lúc đó, ông đã đứng ra lãnh đạo mọi người. Ông tập hợp tất cả lại và kêu gọi mọi người cùng nhau bàn bạc kế sách cho các biện pháp đối phó tiếp theo. Một thợ mỏ nói rằng, tôi biết một khu vực trong mỏ có lối thoát hiểm khẩn cấp, được thiết kế đặc biệt để đối phó với những tình huống cấp bách, có thể giúp chúng ta thoát ra ngoài. Sau khi nghe xong, mọi người tràn đầy hy vọng và đi theo người đồng nghiệp của mình đến vị trí của lối thoát hiểm. Tuy nhiên, lối thoát hiểm đó đã không còn sử dụng được nữa. Ngay sau khi nhận được thông điệp về những người thợ mỏ gặp nạn, cả đất nước Chile bắt đầu bước vào một cuộc giải cứu quy mô lớn và chạy đua với thời gian. Sau khi biết tin hầm mỏ bị sập lần hai, các thân nhân của những người thợ mỏ có mặt tại hiện trường đã bật khóc, khuôn mặt ai cũng chìm trong sự buồn bã, u ám. Chính phủ Chile thì tỏ rõ quyết tâm sẽ giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt bằng mọi giá và họ sẽ sử dụng những thiết bị tối tân nhất cho chiến dịch giải cứu. Người dân trên khắp thế giới đều đổ dồn sự chú ý vào cuộc giải cứu chưa từng có trong lịch sử. Tổng thống Chile Sebastián Piñera sau khi hay tin đã đích thân tới hiện trường và ở lại với các gia đình thợ mỏ để cùng họ chờ đợi tin tức. Điều đó khiến tinh thần của các thân nhân thợ mỏ được vực dậy và có thêm tia hy vọng. Dưới mỏ có hai khu vực trú ẩn khẩn cấp với nguồn cung cấp nhu yếu phẩm để duy trì sự sống. Trung tâm chỉ huy cứu hộ đã dự đoán rằng xác suất cao là những người bị mắc kẹt sẽ đến đó để trú ẩn. Đến ngày 8 tháng 8 năm 2010, ngày thứ tư sau thảm họa hầm mỏ, một số máy khoan cần thiết cho công tác cứu hộ đã được đưa vào vị trí. Đồng thời, họ bắt đầu triển khai phương án sơ bộ. Họ sẽ bắt đầu khoan một lỗ thăm dò có đường kính 16cm xuống mặt đất. Trên lỗ khoan có gắn một máy dò. Bằng cách này, máy vừa có thể duy trì tốc độ nhất định, đồng thời nhanh chóng phát hiện ra những người bị mắc kẹt mà không gây ra rung chấn quá lớn dẫn đến sập đường hầm. Lỗ khoan 16cm không lớn, hoàn toàn không đủ để giải cứu một người. Nhưng việc này có thể đẩy nhanh quá trình khoan, mục đích là để xác định vị trí của các thợ mỏ bị mắc kẹt càng sớm càng tốt và sau đó mới đưa ra phương án phù hợp. Vì mỏ rất sâu nên việc khoan rất dễ bị chệch hướng. Do đó, đội cứu hộ chỉ có thể cố gắng khoan theo hướng khu vực trú ẩn. Đến ngày 19 tháng 8 năm 2010, ngày thứ 15 sau sự cố hầm mỏ, bên trong khu trú ẩn dưới lòng đất tấp nóng, có 33 thợ mỏ bị mắc kẹt chỉ dựa vào lương thực đủ dùng trong 2 ngày để sống. Như một phép nhiệm màu, họ đã cố gắng chống đỡ cho đến ngày thứ 15. Cứ 48 giờ trôi qua, mỗi người thợ mỏ sẽ được ăn 2 thìa cá ngừ, nửa miếng bánh và uống nửa ly sữa. Sở dĩ họ có thể tạo ra kỳ tích như vậy không chỉ nhờ đội trưởng Louis, người luôn giữ bình tĩnh trước hiểm nguy, chỉ huy tại chỗ một cách có trật tự, mà còn nhờ sự may mắn của họ. Nước uống trong khu trú ẩn đã cạn kiệt chỉ sau vài ngày xảy ra sự cố. Nếu không có thêm nước thì dù có thực phẩm, các thợ mỏ cũng rất khó có thể kiên trì cầm cự được. Thật may mắn, đội trưởng Louis đã phát hiện ra một lượng lớn nước công nghiệp ở đâu đó trong hầm mỏ. Dòng nước trên được dùng để làm mát các thiết bị khai thác mỏ, do đó nước trông rất đục và còn lẫn đầy bùn đất cùng tạp chất. Tuy nhiên, với những người bị mắc kẹt, họ không nghĩ nhiều đến thế vì đó là nguồn nước cứu mạng họ trong thời khắc đấu tranh sinh tồn này. Đội trưởng Louis đã cùng mọi người lọc đáy nước một cách đơn giản rồi uống trực tiếp để duy trì sự sống. 33 thợ mỏ chen chúc trong một không gian chật hẹp, nóng bức và không khí loãng thiếu oxy, nhưng họ đã giải quyết được vấn đề về thực phẩm và nước uống. Vấn đề tiếp theo khó giải quyết nhất chính là tâm lý của mỗi người thợ. Có một số thợ mỏ sau vài ngày bị mắc kẹt đã nảy sinh tâm lý sợ hãi, chán nản cùng tình trạng tinh thần suy sụp trầm bạc. Nhằm củng cố thêm niềm tin về sự sống cho mọi người, đội trưởng Louis thỉnh thoảng đã dẫn theo 2-3 thợ mỏ đi kiểm tra tình hình trong phạm vi có thể di chuyển được từ khu trú ẩn, đồng thời vẽ bản đồ khu vực bị mắc kẹt, phòng khi cần dùng đến. Họ phát hiện ra rằng từ vị trí trú ẩn lên trên 2 km là phạm vi hoạt động của họ, sau đó không còn lối thoát ra nữa. Sau khi hoàn thành bản vẽ, tất cả nhóm đều hiểu rõ về vị trí và tình huống hiện tại của mình để có thể phối hợp tốt hơn trong quá trình sơ tán chờ đội cứu hộ đến. Sau 15 ngày dưới lòng đất, bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng ma sát phía trên cách không xa khu trú ẩn. Ban đầu các thợ mỏ nghĩ chắc lại xảy ra sự cố ở đâu đó, nhưng khi lắng nghe kỹ càng hơn, họ nhận ra đó không phải là tiếng sạt lở đất đá mà là tiếng máy khoan. Mọi người vô cùng vui mừng vì cuối cùng họ cũng tìm thấy được tia hy vọng sống sót. Đến ngày 22 tháng 8 năm 2010, ngày thứ 18 sau thảm họa sập hầm, máy khoan đã khoan đến một đường hầm sâu 688 mét dưới lòng đất, nằm gần khu vực trú ẩn. Đội cứu hộ thông qua cảm biến vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra có người dưới lòng đất đang gõ vào mũi khoan của máy khoan. Tưởng chừng như mọi hy vọng đã tắt sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, thân nhân gia đình những người thợ mỏ và đất nước Chile đã tính đến tình huống xấu nhất là không thể cứu được bất kỳ ai. Nhưng họ đã nhanh chóng nhận ra, sau bao ngày cố gắng, cuối cùng họ cũng tìm thấy được những người bị mắc kẹt. Ngay lập tức, đội cứu hộ đã reo hò ăn mừng vì nỗ lực của họ đã không bị uổng phí vô ích. Sau đó, nhân viên cứu hộ từ từ kéo mũi khoan trở lại mặt đất. Khi mũi khoan xuất hiện, họ nhìn thấy một mảnh giấy được dán bằng băng dính. Trên đó có nội dung như sau: chúng tôi đều bình an trong khu trú ẩn, tất cả 33 người. Sau khi biết được tin tức trên, tất cả đội cứu hộ và gia đình của những người bị mắc kẹt đều cực kỳ phấn khởi, không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Họ ôm chầm cùng nhau khóc vì sung sướng và hạnh phúc. Cảnh tượng này đã cổ vũ rất lớn cho tinh thần của những người cứu hộ. Sự sống sót thần kỳ của các thợ mỏ đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông trên khắp thế giới. Các phóng viên bắt đầu đổ về khu mỏ San Jose hẻo lánh. Những hình ảnh về công cuộc giải cứu các thợ mỏ Chile xuất hiện đều đặn và dày đặc trên các bản tin thời sự. Vài giờ sau, một chiếc camera siêu nhỏ được đưa xuống lòng đất cùng với máy khoan. Lần đầu tiên, trên mặt đất thấy được hình ảnh của những người thợ mỏ bị mắc kẹt. May mắn thay, trạng thái tinh thần của những người bị mắc kẹt có vẻ tốt hơn nhiều so với những gì mà mọi người tưởng tượng. Điều này là nhờ đội trưởng Louis vững vàng đã giúp mọi người vực dậy tinh thần, duy trì thái độ lạc quan, tích cực và có niềm tin kiên định vững vàng vào sự sống còn để cùng nhau vượt qua những ngày kham khổ. Có một thợ mỏ bị mắc kẹt mang tên Mario Gomez, người đã viết thông điệp đầu tiên gửi lên mặt đất, thông báo 33 thợ mỏ vẫn bình an. Anh thậm chí còn gửi cho vợ mình những lời tâm tình hết sức cảm động. Khi anh rời khỏi đây, anh muốn bắt đầu cuộc sống mới với em cùng các con cháu. Anh yêu em rất nhiều và không thể sống thiếu em. Hôn em, Mario. Đây là lời trích trong bức thư tình ngọt ngào mà lần đầu tiên người đàn ông 63 tuổi gửi cho vợ mình là Lily Annette, 51 tuổi. Thậm chí, ông còn hứa sẽ tổ chức cho vợ một lễ cưới mà họ chưa thể thực hiện sau bao năm chung sống. Bóng tối của hầm mỏ dường như đã khiến những người thợ mỏ nhận ra nhiều giá trị cốt lõi của cuộc sống cùng những tình cảm thiêng liêng của gia đình. Đối với những người cứu hộ, việc tìm thấy vị trí của những người bị mắc kẹt chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo, họ sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn, đó là làm thế nào để giải cứu những người thợ mỏ ra ngoài một cách an toàn. Có khoảng 350 nhân viên cứu hộ, bác sĩ và lực lượng an ninh túc trực tại hiện trường khu mỏ cùng hàng trăm thân nhân của các thợ mỏ cũng hạ trại ngay cạnh đó để chờ đợi tin tức của người nhà. Và khu này được họ gọi là Camp Hope, được dịch là trại hy vọng. Những người bị mắc kẹt hiện đang ở độ sâu 688 mét dưới lòng đất và việc giải cứu họ thông qua đường hầm khai thác quần nghèo hướng xuống dưới rõ ràng là không thực tế, bởi vì như vậy sẽ tốn quá nhiều công sức, mất rất nhiều thời gian và bản thân đường hầm cũng ở trạng thái không ổn định. Khó có thể đảm bảo sự cố sập hầm sẽ không tiếp tục xảy ra. Đội cứu hộ vừa tích cực lên kế hoạch giải cứu tiếp theo, vừa duy trì giữ liên lạc với những người thợ mỏ. Các chuyên gia NASA cũng được Chile mời tới để tư vấn tâm lý cho 33 thợ mỏ sống sót dưới lòng đất. Họ đã gửi một số thực phẩm cơ bản và vật tư sinh hoạt cho những thợ mỏ bị mắc kẹt thông qua hố thăm dò có đường kính 16cm mà họ đã mở trước đó. Đến ngày 23 tháng 8 năm 2010, ngày thứ 19 sau thảm họa, đội cứu hộ đã gửi thêm nhiều thực phẩm, nước uống kèm theo thuốc men cho những người thợ mỏ. Để chăm sóc những người thợ mỏ bị loét dạ dày do thiếu thức ăn trong thời gian dài, họ còn gửi thêm dung dịch gluco 5%, nguồn cung cấp đó giống như phao cứu sinh đối với những người thợ mỏ đang đau đớn và kiệt sức. Về đời sống tinh thần, ngoài việc được các chuyên gia hàng đầu tư vấn, các thợ mỏ còn được đội cứu hộ chuyển xuống máy nghe nhạc, đĩa phim, trò chơi giải trí, màn hình nhỏ để theo dõi tin tức và thể thao cùng các loại báo chí. Do đó, một số người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt trong nhóm đã không bị bỏ lỡ trận đấu giữa đội tuyển Chile và Ukraine. Trong lần đầu vận chuyển, đội cứu hộ phải mất 1 giờ để vận chuyển vật tư. Sau đó, họ và những người thợ mỏ đã có cuộc liên lạc bằng giọng nói đầu tiên. Đội trưởng Louis cho biết trong cuộc tiếp xúc vô tuyến điện thoại đầu tiên với Tổng thống Chile rằng: "Chúng tôi ổn, đang chờ các anh đến cứu chúng tôi. Chúng tôi hy vọng toàn đất nước Chile sẽ làm hết sức để đưa chúng tôi thoát khỏi hỏa ngục này." Ông bày tỏ và mong muốn đất nước đừng bỏ rơi họ. Bản thân ông cũng sẽ cố hết sức giữ vững tinh thần cho 33 thợ mỏ. Dù nhiều lúc, ông thú nhận bản thân cũng rất hoang mang và mất phương hướng. Trong những ngày tiếp theo, mỗi người thợ mỏ bị mắc kẹt đều được trò chuyện với gia đình trong 3 phút. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với họ, nhằm giúp họ có thể tiếp tục trụ vững trong thời khắc khốn cùng đó. Ngoài ra, không khí từ trên mặt đất cũng được bơm xuống hầm nhằm hỗ trợ cho họ thở. Khác với các mỏ than chứa đầy khí metan độc hại, mỏ San Jose là một mỏ đồng vàng có không khí nóng ẩm và chỉ chứa 20% khí oxy. Để các thợ mỏ không phải sống trong bóng tối, những chiếc đèn hình quang nhỏ cũng đã được đưa xuống hầm và nhờ hệ thống điện 500W dưới hầm mỏ, điện được bật sáng vào ban ngày, còn ban đêm thì tắt để giúp cơ thể họ thích ứng với nhịp sinh học trên mặt đất. Ở dưới lòng đất, các thợ mỏ tắm giặt nhờ một thác nước nhỏ chảy từ trên xuống. Khi liên lạc được với thế giới trên mặt đất, họ đã xin dầu gội đầu và dao cạo râu. Ngoài ra, quần áo sạch, bàn chải, kem đánh răng, kem bôi da cũng đều được đưa xuống. Đồng thời, trung tâm chỉ huy cứu hộ đã tham khảo nhiều trường hợp bị mắc kẹt trong các vụ sập hầm mỏ trước đây để thiết kế ra 3 phương án cứu hộ ABC. Phương án A: sử dụng giàn khoan nâng Starter 950 do Úc sản xuất. Trước tiên, khoan một lỗ có đường kính hẹp. Sau khi khoan đến vị trí của các thợ mỏ, sẽ tiếp tục mở rộng lỗ khoan. Giàn khoan Starter 950 do công ty khai thác mỏ Murray Endobert của Nam Phi cung cấp, thường được sử dụng để chế tạo các trục tròn thẳng đứng. Do giàn khoan nặng tới 28 tấn, nên bản thân máy khoan cần phải dùng xe tải để vận chuyển từng bộ phận đến hiện trường, rồi mới có thể lắp ráp. Phương án B: sử dụng máy khoan ống T130XD do một công ty khoan thuộc sở hữu chung của Chile và Hoa Kỳ hợp tác, cung cấp sẽ mở rộng lỗ khoan 16cm đã thông trước đó thành 30cm. Sau đó, từ lỗ khoan có đường kính 30cm sẽ khoan thành một lỗ to 71cm. Thông thường, phương án này thường được sử dụng trong ngành công nghiệp dầu khí để thăm dò mỏ và khoan lỗ đỉnh trong giếng nước. Phương án C: sử dụng máy khoan dầu R1G421 do Canada sản xuất. Máy khoan này thường được sử dụng để khoan dầu và khí đốt. Về bản lý thuyết, có thể khoan một đường thoát hiểm đủ rộng chỉ trong một lần. Để đảm bảo hoạt động cứu hộ diễn ra suôn sẻ, đội cứu hộ dự định sẽ thực hiện cả 3 phương án. 3 phương án sẽ sử dụng 3 loại máy khoan khác nhau, nhưng họ sớm gặp phải khó khăn trong quá trình vận hành phương án B. Do trọng lượng của máy khoan quá nặng nên không thể đặt ổn định trên mặt đất. Vì không thể đến quá gần mỏ nên mũi khoan không thể khoan thẳng đứng. Không những vậy, góc mũi khoan còn ảnh hưởng đến cổ mũi khoan khiến thời gian khoan bị chậm. Ngoài ra, cấu trúc bên trong của mỏ rất phức tạp, quặng cứng cũng khiến mũi khoan bị mài mòn, điều đó gây khó khăn lớn cho việc khoan. Khi 3 phương án khoan được thực hiện đồng thời, một công việc quan trọng khác cũng được tiến hành. Hải quân Chile đã kết hợp với đội ngũ thiết kế của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA để chế tạo một khoang cứu hộ có tên Phoenix, được dịch là Phượng Hoàng. Khoang cứu hộ trên được thiết kế đặc biệt để giải cứu những người bị mắc kẹt dưới lòng đất. Sau khi máy khoan thông, khoang cứu hộ sẽ đóng vai trò then chốt. Khoang có đường kính 54cm, đủ để chứa một người trưởng thành. Để tránh người bị mắc kẹt va chạm với đá bên ngoài trong hành trình di chuyển về mặt đất, khoang cứu hộ còn được thiết kế thêm hệ thống dòng dọc có thể thu vào để giảm va chạm, đồng thời còn có hệ thống cung cấp oxy, đèn và thiết bị liên lạc. Sau đó, đội cứu hộ cũng đẩy nhanh công cuộc chế tạo thêm nhiều khoang cứu hộ. Khoang cứu hộ số 1 sau đó đã được đưa vào thử nghiệm. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều an toàn, một phiên bản cải tiến của khoang cứu hộ Phương Hoàng số 2 đã được chế tạo. Cuộc giải cứu thần kỳ của khoang Phương Hoàng được đánh giá là một chiến tích vĩ đại của ý chí con người và sức mạnh khoa học. Đến ngày 24 tháng 9 năm 2010, ngày thứ 51 sau thảm họa, thời điểm đó, những người thợ mỏ bị mắc kẹt ở độ sâu 688m đã sống ở dưới lòng đất được gần 2 tháng. Vụ sập mỏ ở Chile đã phá vỡ kỷ lục về thời gian bị mắc kẹt lâu nhất trong số tất cả các thảm họa khai thác mỏ trên thế giới. Đến ngày 9 tháng 10 năm 2010, ngày thứ 66 của thảm họa sập hầm mỏ, tuy kế hoạch B được đánh giá thấp nhất nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ khoan vượt xa mọi kỳ vọng. Vào thời điểm đó, kế hoạch A mới khoan được 598m, đạt 85% độ sâu cần thiết và chưa kịp mở động lỗ khoan. Trong khi đó, kế hoạch C mới khoan được 372m, đạt 62% độ sâu yêu cầu. Đến ngày 12 tháng 10 năm 2010, ngày thứ 69 của vụ sập hầm mỏ, tất cả các thợ mỏ đều được chuyển sang ăn thức ăn dạng lỏng giàu dinh dưỡng, kali và khoáng chất. Đồng thời, họ cũng dùng thuốc aspirin để đề phòng đông máu và đeo dây đai để ổn định huyết áp. Các thợ mỏ được mặc quần áo chống thấm và đeo kính râm để bảo vệ mắt sau chuỗi ngày dài sống trong bóng tối, không được nhìn thấy ánh mặt trời. Trong khi đó, nhà chế tạo kính mắt nổi tiếng Oakley đã quyên tặng 35 cặp kính râm có giá trị khoảng $200 một chiếc, khoảng 4,9 tỷ đồng theo giá hiện tại, để bảo vệ mắt cho các thợ mỏ khi được đưa lên mặt đất. Theo một hãng phân tích của Mỹ cho biết, với việc các thợ mỏ đeo loại kính được tài trợ khi xuất hiện trên truyền hình khắp thế giới, thì hãng Oakley đã được hưởng lợi với giá trị quảng cáo tương đương tới $41 triệu, khoảng 1.005 tỷ đồng theo giá hiện tại. Vào 11 giờ 18 phút tối, một nhân viên cứu hộ đã đi xuống mỏ bằng khoang cứu hộ Phượng Hoàng. 18 phút sau, anh đã nhìn thấy các thợ mỏ, tất cả bọn họ đều trông rất tiểu tụy và hốc hác. Khi tận mắt thấy nhân viên cứu hộ đến an toàn, những người bị mắc kẹt đều hò reo sung sướng. Mặc dù tình trạng sức khỏe của họ không tốt, nhưng để tận hưởng giây phút đáng quý của cuộc sống ban tặng, họ không còn quan tâm nhiều đến sự đau đớn của thể xác nữa. Tất cả đều ôm chầm lấy nhau trong những giọt nước mắt hạnh phúc vì họ sắp được trở lại mặt đất để đoàn tụ với gia đình. Đến ngày 13 tháng 10 năm 2010, ngày thứ 70 kể từ khi sự cố hầm mỏ xảy ra, vào nửa đêm, đội cứu hộ đã lần lượt đưa được 4 người thợ mỏ có tình trạng sức khỏe tốt nhất lên mặt đất. 0 giờ 12 phút, thợ mỏ đầu tiên đã được giải cứu thành công lên mặt đất từ độ sâu gần 700m. 5,3 triệu người trên toàn thế giới đã chứng kiến khoảnh khắc xung động đó thông qua các phương tiện truyền thông. Mỗi lần khoang cứu hộ di chuyển lên hoặc xuống sẽ mất 15 phút và họ phải thực hiện tổng cộng 39 lần khứ hồi với tổng quãng đường khứ hồi dài hơn 50km. Cho đến tận 21 giờ 45 phút ngày hôm đó, người cuối cùng bị mắc kẹt là đội trưởng Louis đã được đưa lên mặt đất thành công. Như vậy, toàn bộ 33 thợ mỏ trong sự cố đã được cứu sống an toàn và thoát chết một cách ngoạn mục. Khoảnh khắc đó, cả đất nước Chile đã vỡ òa trong hạnh phúc. Tất cả mọi người có mặt hay xem gián tiếp qua màn ảnh đều xúc động trào nước mắt. Họ ăn mừng hết mình cho chiến dịch giải cứu có quy mô rộng khắp này. Tổng thống Chile và đội trưởng Louis ôm nhau. Tổng thống bày tỏ, anh là một đội trưởng xuất sắc. Anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Từ giờ trở đi, anh và mọi thứ đã khác. Chile cũng đã khác. Đội trưởng thợ mỏ cũng thổ lộ rằng, đôi lúc tôi cũng đã chùn bước, nhưng tôi phải cố gắng mạnh mẽ để vực dậy tinh thần cho các thợ mỏ, đồng thời giải thích cho họ biết điều gì đang xảy ra và cần phải đối mặt ra sao. Chúng tôi đã làm những điều mà toàn thế giới đang chờ đợi. 70 ngày qua, chúng tôi đã chiến đấu cực khổ và kết quả là đã thành công. Chúng tôi đã mạnh mẽ, chúng tôi đã giữ vững tinh thần, chúng tôi cần chiến đấu cho gia đình của chúng tôi và đó là một điều tuyệt vời. Ông Nui được mô tả là một người lịch sự biết kiềm chế và ít nói. Ông đã vẽ và lên kế hoạch về không gian sống cho các thợ mỏ trong đường hầm. Ông mồ côi cha từ nhỏ phải chăm lo, nuôi dạy 6 em trai và gái nên sớm hình thành ý thức trách nhiệm. Hiện ông có 2 cô con gái. Trả lời phỏng vấn với báo chí truyền thông, Tổng thống Chile nhấn mạnh, việc giải cứu các thợ mỏ đáng đồng tiền bát gạo khi mọi chi phí bỏ ra đều xứng đáng và được sử dụng hiệu quả. Hơn nữa, không chỉ riêng chính phủ gánh chịu khoản chi phí này, vì công ty khai thác mỏ San Esteban Primera, quản lý khu mỏ San Jose cũng sẽ bị trừng phạt và phải chia sẻ khoản tiền cứu hộ trên. Lúc 10 giờ 38 phút ngày 14 tháng 10, Tổng thống Chile đã ra lệnh đóng nắp hố giải cứu ở mỏ San Jose, đánh dấu chấm dứt chiến dịch giải cứu chưa từng có trong lịch sử thế giới, đã hoàn thành mỹ mãn ngoài sự mong đợi. Chỉ mất khoảng 22 giờ, thay vì 36 đến 48 giờ như dự kiến. Ông còn khẳng định, các thợ mỏ đã dạy chúng ta một bài học lớn. Sau khi được cứu lên mặt đất, các thợ mỏ được trực thăng đưa đến bệnh viện cách đó 60 km để điều trị và theo dõi. Một tuần sau, 33 thợ mỏ đều xuất viện. Ngoại trừ việc mỗi người sụt trung bình khoảng 8 kg so với trước khi gặp sự cố, thì sức khỏe của họ đều không có vấn đề gì lớn. Sau cơn ác mộng, 33 thợ mỏ được hứa hẹn sẽ nhận được một tấm séc $15,000 một người, khoảng 367 triệu đồng theo giá hiện tại, từ tay tỷ phú Leonardo Farkas, cựu ứng viên tổng thống Chile trao tặng. Một chuyến du lịch cùng vợ hoặc người yêu trên các hòn đảo Hy Lạp do ban giám đốc và nhân viên mỏ Hy Lạp Elmond tài trợ. Riêng thợ mỏ bị mắc kẹt có tên Franklin Lobos, từng là cựu cầu thủ bóng đá Olympic Chile, đã được tổng thống trao tặng một quả bóng lưu niệm và được Học viện bóng đá Chile mời tham gia khóa đào tạo để trở thành giám đốc kỹ thuật của một đội bóng. Đồng thời, hai cô con gái của ông cũng được nhận học bổng. Qua sự cố sập hầm mỏ, các mối nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn liên quan đến thảm họa khai thác mỏ cũng đã được điều tra nghiêm ngặt hơn. 18 mỏ đã bị lệnh đóng cửa và 300 mỏ khác cũng đã được đưa vào danh sách xem xét đóng cửa. Chiến dịch giải cứu thợ mỏ Chile chắc chắn là chiến dịch thành công và có quy mô lớn, vì đã nhận được sự giúp đỡ hào phóng từ các quốc gia trên thế giới với tổng chi phí khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Trong đó, 1/3 là tiền quyên góp từ các doanh nghiệp tư nhân trên thế giới, phần còn lại là do công ty đồng quốc gia Chile và chính phủ Chile chi trả. Sinh mệnh rất quý giá, trước sự sống, con người không phân biệt màu da, quốc tịch, ai cũng mong muốn như nhau, bằng mọi giá phải cứu sống được họ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.